Thầy trò o anh em, chương 6, dư âm, góc truyện audio.com, CV edit ý Lý Sa Sa. Hà, Lý Sa Sa sau khi nghỉ giải lao giữa giờ đang định đi WC một chút thì bị gọi lại. Làm sao vậy, là Lâm Mẫn Quân lớp bên cạnh. Lý Sa Sa, cuộc thi giữa kỳ lần này dường như kết quả thi của cậu không tệ nha. Cậu có gian lận không vậy? Đùa hoài, lần này đề thi ra trong chương trình đã học mình gian lận cái gì được chứ? Dù có gian lận thật đi nữa cũng không thể nói cho người biết được cái tên. Đệ nhất lắm miệng, lớp bên cạnh này, điều này cũng đúng, cậu không có gan làm vậy đâu. À cậu biết không, Lâm Mẫn Quân thần bí hề hề đem Lý Sa Sa kéo tới hành lang bên cạnh. Lại nữa rồi, nếu không phải Lý Sa Sa biết Lâm Mẫn Quân là truyền bá viên tin tức đứng đầu của trường, chuyên tung tin giật gân, nóng bỏng thì Lý Sa Sa cũng không rảnh nghe cô nói chuyện phiếm. Đụng vào Lâm Mẫn Quân, đừng nói đi WC, đến khi chuông vào lớp reo vang, Lâm Mẫn Quân có thể buông tha cô là đã may mắn lắm rồi. Lại có tin gì bất ngờ sao? Lý Sa Sa đã có giác ngộ. Cậu biết không, mấy người lão đại cùng bọn thủ hạ của hắn ở lớp 5-2 lần này đều thi rất khá nga. Lý Sa Sa nhắm chặt mắt lại, chịu không nổi cô bạn đang kích động kia kiềm chế gân cốt đang muốn đánh người. Phải không, tưởng tin tức gì hay ho chứ, đối với tin tức về bọn chúng, Lý Sa Sa một chút hứng thú đều không có. Cậu đoán xem vì sao đi, Lâm Mẫn Quân cố gắng khơi gợi hứng thú của Lý Sa Sa. Mọi người trong lớp cậu đoán được sao? Lý Sa Sa hỏi, đương nhiên là không, làm sao cậu biết lớp mình có người biết chuyện này à? Vô nghĩa, ngươi nhất định là kể cho mọi người trong lớp ngươi lặp đi lặp lại hơn 40 lần, sau đó mới tích cực vươn sang lớp khác buôn dưa lê tiếp. Tuy nhiên Lý Sa Sa cũng sẽ không thành thật trả lời như vậy, đó là làm tổn thương tính thần buôn dưa lê của Lâm Mẫn Quân a, cậu nói tiếp đi. Sau đó chờ cô bạn kể tiếp. Hắc hắc hắc hắc, quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Sa Sa, cô bạn trước mặt sung sướng cười gian ác một lúc lâu vãn không ngừng lại được. Lý Sa Sa không khỏi dùng ánh mắt thống khổ nhìn về phía vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của Tiêu Văn Nhưng. Hắn thoải mái mà đi qua các cô, bước vào phòng học chuẩn bị dạy học. Anh trai thối, bất quá may mắn đây là tiết dạy của Tiêu Văn Nhưng, chính là Lý Sa Sa có thể vào muộn bao lâu cũng được, đỡ phải nhìn mặt mũi của hắn, trực tiếp ở bên ngoài nghỉ ngơi chỉnh đốn lại màng nhĩ của cô một chút. 5 phút đồng hồ sau, Lâm Mẫn Quân rốt cục cười xong, căn cứ lần này thời gian tương đối dài, Lý Sa Sa phỏng đoán tin tức của cô nhất định là vô cùng giật gân. Hình như Lý Sa Sa cũng có thể lờ mờ đoán ra được là tin tức gì. Mấy người trong lớp bọn họ, kia rất nhiều người, vì điểm thi của hai lão đại, đêm hôm đến giáo vụ xem trộm đề thi lần này đó. Quả nhiên, chính mồm bọn hắn nói, tại sao lại có thể có những người ngu xuẩn thế được chứ? Bất hạnh, bọn chúng đã thực sự ngu xuẩn như vậy. Đương nhiên, hai lão đại của bọn hắn thi rất tốt, bọn hắn cũng thi rất tốt. Trong lúc vui vẻ như vậy có cái gì cũng đều nói hết. Lại còn khoe với các lớp khác rằng đến lúc thi nếu ai muốn mua đề thi đều có thể đến tìm bọn hắn để mua ha ha ha. Lạnh thấu xương, bọn hắn nghĩ là xem trộm đề thi thật dễ dàng. Đúng vậy, bọn hắn nói bọn hắn trực tiếp xông vào từ cửa chính, bảo vệ cũng không bắt được bọn hắn. Mình thấy bọn hắn quả thật rất lợi hại nha. Lợi hại, góc truyện audio.com. Lý Sa Sa cuối cùng đem ánh mắt của mình ngắm nhìn khuôn mặt của cô bạn. Một khuôn mặt đầy hưng phấn a, mọi người trong lớp mình đều cảm thấy bọn hắn lá gan thật lớn, hơn nữa còn thành công. Nếu trong lớp mình có người có thể nhìn trộm được đề thi như thế, cuộc thi lần này cũng không trở nên thê thảm như vậy. Gan lớn, Lý Sa Sa thừa nhận, thật thành công, Lý Sa Sa bắt đầu cảm thấy muốn hôn mê, bất quá vẫn là cần phải phụ họa thêm một chút. A a, đúng vậy, ha ha ha, cho nên lớp mình đang định nhờ bọn họ cho đi cùng xem trộm đề thi cuối kỳ, như vậy có thể thuận lợi mượn gió bẻ măng một tí. Bọn mình cũng có thể dễ dàng đạt tiêu chuẩn một chút. Cái gì, dựa vào lũ ngốc ấy để mượn gió bẻ măng, với thân thủ của họ chúng, không tố cáo bọn hắn đã là một lỗi lớn, còn muốn dựa vào bọn hắn. Không được, không cho phép bọn hắn tiếp tục thoải mái chia nhau kinh nghiệm hưởng lợi như vậy. Nếu không đến cuộc thi cuối kỳ cả cô lẫn bọn chúng đều gặp phải họa lớn. Mình nghĩ không cần đâu, chẳng qua là lần này bọn hắn gặp may mắn mà thôi. Thật sự là vận khí tốt mới được đụng tới hai anh em nhà họ Tiêu này. Nếu không phải anh em ta vì tự bảo vệ mình mà sửa khóa cửa, bọn ngu xuẩn kia đã sớm quỳ gối xin tha rồi. Yên tâm, không thành vấn đề. Lý Sa Sa không nói gì, sự việc như thế nào sẽ đơn giản như vậy a, quá ngây thơ rồi. Quên đi, đợi đến cuộc thi cuối kỳ vẫn là cách xa Lâm Mẫn Quân một chút. Nếu không vạn nhất bọn hắn đi xem trộm đề thi thất bại còn phiền đến cô cũng bị liên lụy vào. Này, kinh nghiệm vừa qua nói cho anh biết chúng ta không nên sửa lại khóa cửa. Tính sai à, tính sai, bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Buổi tối lúc ăn cơm, Lý Sa Sa đem chuyện của Lâm Mẫn Quân lúc sáng nói cho Tiêu Văn Nhưng. Đúng thế, dứt khoát khiến cho trường học biết dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không thể hoài nghi chúng ta được, cũng có thể khiến cho mấy người không sợ chết kia biết sợ hãi một chút. Lý Sa Sa buồn bực nhai vài ngụm cơm, chủ yếu là do chúng ta chột dạ. Tiêu Văn Nhưng hổ thẹn lắc đầu, kinh nghiệm không đủ, chúng ta là người mới làm chuyện xấu cho nên việc nhỏ cũng phải hết sức cẩn thận. Lo lắng nhiều quá có đôi khi cũng không tốt, em yên tâm, nếu còn có lần sau, anh tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, nhất định phải đánh cho chúng nó kêu cha gọi mẹ một hồi. Là bậc trưởng bối, Tiêu Văn Nhưng cho rằng hắn cần phải gánh trách nhiệm nặng nề này. Được, em tin tưởng anh trai này của cô vào thời điểm mấu chốt vẫn còn thực thông minh. Lần sau chúng ta mà bắt gặp bọn hắn thì phải tố giác ngay cho các giáo viên khác biết, cứ như vậy, bọn chúng cũng không dám làm loạn nữa. Nghe lời anh, Lý Sa Sa vô cùng phục tùng người giám hộ, được, quyết định vậy đi, cuối học kỳ chúng ta đi lần nữa. Nếu như gặp được bọn hắn, cũng đừng tiếp tục sửa khóa cửa. Khí lực dồi dào, thông minh, vậy là bớt lo đi một chút rồi. Không, phải làm cho sự việc nháo loạn lớn hơn, phải cho bọn chúng gánh thật nhiều tội vào, chúng ta cũng dùng chiêu phá cửa này, nện cho cái cửa nát vụn ra. Cái cửa đáng thương a, không thành vấn đề. Lý Sa Sa nghĩ, hẳn là cần chuẩn bị một thanh búa chẳng hạn. Khó có khi nào em gái nghe lời như vậy, Tiêu Văn Nhưng phấn khích đuôi vểnh lên trời cao mấy trượng. À không, chúng ta nên dứt khoát thông báo trước một ngày cho các giáo viên khác bắt quả tang bọn chúng, vậy thì chuyện lần này sẽ đầu xuôi đuôi lọt. gocchuyenaudio.com Vừa định gật đầu, Lý Sa Sa nghĩ lại mới phát giác không đúng. Đầu óc anh làm sao vậy? Như vậy chúng ta cũng bị bắt, đây không phải đầu xuôi đuôi lọt mà là đồng quy vô tận. Đồng quy vô tận cùng chết, Tiêu Văn Nhưng lúc này mới kịp phản ứng. Xin lỗi, anh nhập tâm vào kế hoạch quá. Trời ạ, ông anh trai ngu ngốc này, cách trương.